Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đôi môi này có thể làm anh quyến luyến khát vọng đến vậy. Sao lại có thể gây cho anh nhiều xúc cảm ngọt ngào thế? Gương mặt này cùng thân hình cũng chỉ là thường thường như thế nào lại có sức hấp dẫn lớn như vậy? Làm anh có một lại không thể khống chế mà muốn hai ba, muốn chính mình chấm mê trong thân thể cô chứ? Tuy rằng biết việc làm ra thế nào cũng hối hận buồn bực, nhưng anh có đang hôn cô nóng bỏng vô cùng. Hạ Cung Hoa không khỏi nhẹ nhàng thở gấp. E Lệ đem hai tay ôm cổ anh, lần đầu tiên là không thể không thừa nhận, lần thứ hai là ở trong tình trạng ý thức mơ hồ. Lúc này cô đang thanh tỉnh, không có kháng cự, thậm chí có gỗ vui sướng ở trong lòng dâng lên. Được Hạ Cúc Hoa đáp lại, cô tiêu hôn nhiệt tình. Anh thấy chưa đủ, liền đưa môi trở xuống cổ, hai tay vội vàng cởi bỏ quần áo cho cả hai. Hai người nhiệt tình giống nhau, muốn đem đối phương nhập vào trong cơ thể, không kháng cự, chỉ lại vào nhau. Hai thân thể quấn quýt giao hòa. Giống như muốn trốn chạy, cô Tiêu lái xe khỏi nhà. Anh lái thực nhanh, cô đem cửa kính xe hạ xuống hết cỡ. Gió như đang gào thét bên tai, anh muốn làm ý thức của mình thanh tịnh một chút. Nhưng vô dụng, trong đầu anh vẫn là mảnh kích tình đầy vui thích kia. Khuôn mặt Hạ Cúc Hoa xấu hổ e lệ. Rồi cô cùng anh say mê trong dục vọng rên rỉ. Bọn họ trong lúc đó là sự kết hợp hoàn hảo, giống như ông trời sớm an bài tất thảy. Ở trong người cô, anh cảm thấy thỏa mãn cũng chưa bao giờ từng có với người khác. Nhưng lại không cố chấp, cho phép chính mình với cô động tâm. Vì sao chứ, anh không nên như vậy. Cô Tiêu đối với chính mình, kỳ định lắc đầu. Anh không nên đối với con gái kẻ thù động tâm, cả không nên đối xử tốt với cô. Cho dù anh không hận cô, thì cũng không nên là thế này. Nghĩ đến bộ dáng người chị gái thống khổ, tuyệt vọng sau khi bị tên cầm thú chà đạp, cả muốn nghĩ đến chị trước khi chết vì oán hận mà không cam tâm nhắm mắt. Cổ Tiêu trong lòng thống khổ, tự trách càng sâu. Trong lòng anh thực mâu thuẫn, cảm tình không tự chủ được, nhưng lý trí không cho phép tình cảm làm càn. Anh chỉ có thể dùng khuôn mặt lạnh lùng ngụy trang chính mình. Không nghĩ đến anh làm vậy, không chỉ tổn thương người khác mà khó xử cho chính mình. Ngồi ở trên giường, Hạ Cúc Hoa không có lấy lại tinh thần. Vừa rồi Cổ Tiêu hối hận, lạnh lùng liếc mắt và chỉ bất giác thương tổn cô. Cho lòng cô hiểu Cổ Tiêu hối hận, không nên cùng cô có hành vi thân mật. Nhưng thái độ Cổ Tiêu làm lòng cô ẩn ẩn đau, đây là vì sao chứ? Hạ Cúc Hoa phát hiện, chính mình đã không có cảm xúc hỉ nộ ái ố, nhị không được kinh hoàng. Không thể, mà đi Hiền Nhi lại mất đi mẹ, tất cả làm cô không chịu đựng nổi. Nếu cô mất tất cả thì còn chuyện gì không chấp nhận nổi nữa chứ? Đúng, đã hơn 2 tuần cô chỉ đi thăm Hiền Nhi, có bé nhất định nhớ mẹ. Hạ Cúc Hoa nghĩ đến đây không khỏi trách cứ bản thân, vì sao chính mình quên mất Hiền Nhi. Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ nhẹ, Mã Ngũ ở ngoài cửa kêu: "Cô chủ à, cô tỉnh chưa? Xin đợi chút." Nghĩ chính mình chưa mặc quần áo, Hạ Cúc Hoa nhanh chóng đứng lên mặc vào, mở cửa ra. "Cô chủ có phải hay không quấy rầy cô?" Mã Ngũ tươi cười cầm khăn trong tay. "Không đâu ạ." Hạ Cúc Hoa mỉm cười lắc đầu. "Vậy cô rửa mặt chải đầu nhé, tôi đem giường sắp xếp lại. Bà chủ chính chờ cô đi xuống cùng ăn bữa sáng." "Cháu xuống ngay đây ạ." Cúc Hoa nhanh nhẹn mở gấp chăn. "Không được." Mã Ngũ kiên trì. "Cô đi đánh răng đi, đừng cho bà chủ đợi lâu." Ở dưới sự kiên trì của Mã Ngũ, Cúc Hoa chỉ có thể nói lời cảm ơn, vệ sinh xong đi xuống lầu. Trên bàn cơm, bà cổ đang chờ Hạ Cúc Hoa, vừa thấy cô mỉm cười. "Chào con, Cúc Hoa, tối qua ngủ ngon chứ?" "Vâng, chào mẹ ạ." Cúc Hoa mỉm cười đáp lại. "Con ngủ rất ngon ạ." "Đến đây nào, mau ăn đi, tâm tình con tốt hơn nhiều rồi chứ?" Bà cụ thân thiết hỏi. Bà lo lắng bởi chuyện bà Hạ ra đi làm Hạ Cúc Hoa quá mức bi thương, sợ cô tổn thương chính mình. Hạ Cúc Hoa gật đầu. "Dạ, tốt hơn nhiều lắm ạ." Khi ăn cơm, hai người không nói chuyện. Mà ăn xong bữa sáng, Hạ Cúc Hoa đối với bà cụ như không nói gì. "Mẹ à, con muốn đi ra ngoài một chút ạ." Bà cổ hoàn toàn đồng ý. "Tốt lắm, con đừng cả ngày buồn bực trong nhà. Ngay cả bà lão như mẹ phải thường thường ra ngoài một chút. Trong nhà có A Ngũ cùng mọi người, có thích ra ngoài thì cứ đi cho thoải mái." "Vâng, cảm ơn mẹ." Bà cổ hạ giọng. "Mà Cúc Hoa, các con định khi nào cho mẹ ôm cháu nội?" Nghĩ đến buổi sáng hai người kích tình mãnh liệt, gương mặt Hạ Cúc Hoa đỏ bừng như gương mặt được tô vẽ của các diễn viên hài kịch. Cô không biết nên trả lời vấn đề thế nào nữa. Xem vẻ mặt e lệ của Hạ Cúc Hoa, bà cổ nghĩ con trai mình hẳn đã sớm hành động. Hai người không chỉ là vợ chồng hữu danh vô thực, còn làm bà mệt lòng vì lo lắng. Nghĩ đến con mình vì chuyện quá khứ canh cánh trong lòng, sẽ không bao giờ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net